Đế Vương Tiền Truyện, chương 19, Lôi Long Quyền xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim ngồi trong sân, thoáng một chút hồi tưởng về cái đau đớn lần trước, nuốt xuống một đám hỗn kim, mắt nhắm nghiền, bắt đầu tập trung ý niệm. Hoàng Kim hiện đang mạnh, nhưng cũng không có khả năng càn quét lắm. Thánh Kim hiện đang yếu, nhưng nếu đủ thì lực trường cường đại vô cùng. Thoáng mấy cái cân nhắc như vậy, Lưu Kim quyết định đem 7 phần hóa thành Thánh Kim, 3 phần hóa thành Hoàng Kim. Bừng mở mắt, hắn ta cảm thấy rõ trong huyết mạch chảy lộn xộn những hạt ấy là Thánh Kim, Hoàng Kim chưa triệt để hòa tan. Lưu Kim nằm vật ra, nghe tiếng Lê lão hốt hoảng: "Ngươi lại bị bám tại thành mạch hả?" "Không, ta đang mệt quá thôi." Lưu Kim gãi đầu đáp lại, thầm cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân đối với Lê lão. Reng, reng, reng, thiết bị thợ săn của Lưu Kim rung lên. Hắn nhanh chóng bắt máy. Truyền tới là giọng nữ nhân, chen lẫn với những hỗn hào nơi chiến trận. Dạ Ám Long, tới biên khu phía bắc của Nam Hà thành thị. Bọn ta đang cùng nó xá quốc đối chọi. Hắn nhận ra đó là giọng của Dạ Đình Nghê, nữ nhân duy nhất trong đội, liền nhanh chóng tạm biệt Lê lão, nhảy lên phi cơ của Đào Hải Bảo mà tới. Lưu Kim từ trên cao nhìn xuống, thấy một sắc bao trùm, đồng như kiến quân áo xám tràn vào. Chúng đến từ lỗ hổng trên tường biên khu, từ cả những hầm dưới mặt đất. Hắn đỗ lại phi cơ trên cao, nhảy xuống. Nói chung ngót nghét cũng 10 mét cách mặt đất có hơn. Hoàng Long chi dực, Lưu Kim tỏa Hoàng Kim từ trong túi ra, hóa chúng thành đôi cánh lớn, rất giống cánh rơi. Hắn thử xem có bay được giống Dạ Minh Ưng không. Cuối cùng lại chỉ như một dù lượn đáp xuống vụng về. Thiên Hoàng Kim bổng rất nhanh được gọi ra, cùng Lưu Kim tả xung hữu đột, lấy một địch trăm. Nhưng cũng là số lượng át lấy chất lượng. Hắn dần rơi vào thế bí. Bỗng từ hai bên thấy từng đám lính áo xám tung lên, càng lúc càng tới gần hắn. Vù, Dạ Du Phụng lướt tới, đứng cạnh Lưu Kim, kẽ lắc hai thanh katana trong tay, vẩy máu quân địch xuống nền đất. Ẩm, ẩm, từ trong đám loạn quân lao tới, thêm một thân ảnh to lớn nữa, cũng làm Lưu Kim phải thốt lên: "Hoàng ca, Hoàng Trung cứ mỗi một bổ, địch chết không nói, địch vì rung chấn ngã xuống cũng không kể nổi." Hắn thấy Lưu Kim lướt gió đáp xuống thẳng vào giữa địch. Nãy giờ chăm chăm đánh tới đây cứu nghĩa đệ. Hoàng Trung cười lớn, hỏi: "Lưu đệ, Phụng tử, hai người đánh sảng khoái không? Đệ là thành viên đội nghĩa dạ mà vẫn làm học sinh à?" "Hoàng ca, ta cũng như ngươi thôi, làm thêm một cái nghề." Lưu Kim sau khi cười đáp lễ liền nói: "Hắn ta hiện đang ngấp nghé hành pháp vương, ngươi kết huynh đệ với hắn ư?" Dạ Du Phụng một đòn chém xuống 4-5 tên, quay ra dùng vẻ hiền lành mọi khi hỏi Lưu Kim. Lưu Kim sững người, hắn đang làm săn thưởng già, thấy mãi xa cái chức hành pháp vương. Vậy mà Hoàng Trung tạ vị đã sắp đạt rồi. Săn thưởng già, có được sau khi hạ đủ 10.000 đô tiền thưởng. Hành pháp già, sau khi hạ được 10 triệu đô tiền thưởng. Hành pháp vương, ấy là từng nào khổ cực, từng nào tích lũy mới đặt ngạch 10 tỷ đô. Lưu Kim quay sang nhìn Hoàng Trung, ngẫm lại thấy thật quá uy mãnh. Hành pháp vương cũng rất xứng. Lại hỏi Dạ Du Phụng: "Phụng tử, vậy huynh đang nắm chức gì?" "Ta đang hơn Hoàng Trung tạ vị khoảng nửa tỷ đô tiền thưởng." Dạ Du Phụng đáp lại tỉnh bơ: "Thôi, thôi, đổi chủ đề." Lưu Kim nhấn giọng, tự cười ngượng khi nhận ra mình đã từng làm một con ếch ngồi đáy giếng ra sao. Hắn bỗng nổi máu muốn thể hiện với hai lão thợ săn này. Liền dừng lại một chút, vận hết thảy chỗ thánh kim mới cũ tới tay, tạo ra một quả cầu lớn những tia điện, sáng tới lóa mắt hai người kia. Khi có chiêu thức mới, tối quan trọng là tên gọi. Lưu Kim quan niệm vậy. Lôi Long Quyền xuất kích, vừa nói vừa những tiếng lẹt xẹt át đi. Lưu Kim tung trưởng vào khoảng lớn những tên đang dẫm đạp lên nhau để chạy khỏi uy dũng trọng quyền này. Xẹt xẹt, tia điện như mãng xà hung hãn, từng tia lao ra, đem cả cái này vùng tắm trong tia điện. Chúng giật qua giật lại, hoàn toàn không mảy may quan tâm, chỉ hết sức cuồng dã nướng chín no xá quốc đại quân. Ạc, khét quá, Lưu Kim cảm thán, khó ngửi cái mùi tóc cháy khét của gần trăm mới bị giật chết này. Hắn cũng đã đạt được mục đích, hai kẻ cường giả kia đã quay lại nhìn đến tròn con mắt. Quân địch cũng giày xéo lên nhau mà chạy trối chết đi. Đây, cũng phải đến cận trung đoàn cấp rồi. Dạ Du Phụng cảm thán. Không, phải là đương trung đoàn cấp. Hạ trăm tên một đòn cơ mà. Hoàng Trung sửa lại. Nói chung, cận trung đoàn cấp lực chiến cũng mấy trăm người. Đương trung đoàn cấp là chuẩn 500 người. Xét sao, hắn cũng mạnh chán. Chấm chấm, một đòn của Lưu Kim. Uy mãnh từ nhãn quan đến thực chiêu. Làm cho hết thảy bọn địch sợ giáo giết, chạy, dẫm đạp nhau về ngoài biên giới. Kỳ thực lắm kẻ cũng không biết gì đâu. Chỉ nghe hô lôi thần đáng sợ mà chạy theo đám đông. Lưu Kim đứng chơ chơ nhìn đám đó bỏ chạy. Chen lấn như muốn nổ tung mấy cái vết hồng chúng chui qua. Hoàng Trung đặt bàn tay lớn lên vai hắn. Vỗ vỗ mà nói, ta nhận đệ đệ, không thể nào lầm. Ta nhận thành viên, cũng vô cùng sáng suốt. Dạ Minh Ưng từ trên cao nói vọng xuống. Tiếng Lưu Kim giờ nổi dữ lắm. Linh Linh cứ lấy đó làm vốn liếng. Tự nhận bản thân làm người đại diện đi khắp nơi kiếm hợp đồng quảng cáo. Thu về không biết bao nhiêu đơn vị nghìn đô. Cái cảnh Lưu Kim oai phong từ lúc tung quyền đến lúc toàn quân nó xá quốc rút sạch được camera trên cánh Dạ Minh Ưng ghi lại. Đăng tải gây sốt toàn liên bang châu Á, hắn ta hình như cũng thành một nhân vật vô cùng đáng chú ý tại Nam Hà Cao Trung. Lưu Kim cùng Linh Linh bước trong cái hành lang trường học. Đi qua ai cũng ngoái nhìn. Nam nhân nhìn Linh Linh tuyệt mỹ. Nữ nhân nhìn Lưu Kim cường đại. Làm hai bọn hắn khó xử vô cùng. Giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.